Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1263 Thánh tử Diêu Vân yên tâm. Sau này ta muốn là hoàng thượng. Ngươi chính là hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ. Trông coi toàn bộ hậu cung Trần Phong cười nói. Nhưng là trong lòng đối với Vũ Mị nhưng là càng chiều mến mà Vũ Mị giờ phút này nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt chính là lật một cái liếc mắt. Đạo. Ngươi cái này tiểu sắc phôi ngươi còn muốn làm một cái tam cung lục viện 72 tần phi A Vũ Mị vừa nói chính là ở Trần Phong trên người bóp một chút Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt chính là thoáng qua một nụ cười ăn hừ. Vũ Mị kiều rên một tiếng đảo mắt lại vừa là hơn nửa canh giờ quá khứ phép Vũ Mị ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Trần Phong. Mà Trần Phong chính là ớn đến cái mặt cười một tiếng. Đảo. Như vậy ta hết thảy cũng thuộc về ngươi nghe Vũ Mị trên người mùi thơm. Trần Phong vẻ mặt thập phân tham lam. Dường như muốn đem cả nhà mùi thơm cũng hút khô phổ thông ngươi kết quả ở ngửi cái gì à Vũ Mị sắc mặt đỏ bừng nói. Đương nhiên là trong không khí tồn tại. Ngươi khí tức a Trần Phong nhắm mắt lại nói. Ta đến Vũ gia. Chỉ sợ có mấy ngày không thể tới. Tại sao Vũ Mị trong nháy mắt ngồi dậy nói. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Vũ Đồng bây giờ đã trở thành Vũ gia nhiệm kỳ kế gia chủ nhân tuyển. Ta muốn. Muốn cho Vũ Đồng ở Vũ gia địa vị cao hơn Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Ta nghĩ rằng cho ngươi. Còn có Vũ Đồng. Trở thành Vũ gia tương lai chủ nhân Vũ gia. Tương lai chủ nhân Vũ Mị trong hai mắt nhất thời thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Đó là nhìn Trần Phong. Vũ Mị trong nháy mắt cười lên. Đạo. Được. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ngược lại bây giờ. Ngươi là phu quân ta Trần Phong nghe vậy cười một tiếng. Từ giới tử trong nhẫn xuất ra hai cái ly. Đồng thời xuất ra một cái bầu rượu. Đem hai cái chăn rót đầy. Sau đó. Trần Phong đem một người trong đó chăn đưa cho Vũ Mị. Đạo. Đến đây đi. Chúng ta cùng một cái rượu giao bôi. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta Trần Phong thê tử Trần Phong. Vũ Mị trong nháy mắt hết sức cảm động. Ngay sau đó nhận lấy Trần Phong đưa tới ly rượu mặc dù hôm nay không có long trọng hôn lễ. Nhưng là. Ta đối với ngươi cảm tình. Trung thành không thay đổi Trần Phong vẻ mặt nói. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc ta không cầu long trọng hôn lễ. Ta chỉ muốn ngươi có thể đủ bình an vô sự. Ta chỉ muốn cùng với ngươi Vũ Mị cũng là vẻ mặt nhìn Trần Phong. Khói sóng lưu chuyển giữa. Vũ Mị đáy mắt tất cả đều là hạnh phúc vẻ Trần Phong cùng Vũ Mị nhìn nhau cười một tiếng. Khóe miệng nâng lên một tia hạnh phúc nụ cười. Hai nhân cánh tay đan chéo mà qua. Cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch nương tử Trần Phong cười thu hồi ly rượu phu quân Vũ Mị đem chén rượu đưa cho Trần Phong rốt cuộc. Ngươi là ta Trần Phong vừa nói. Chính là thấp hơn đầu ôm một cách Vũ Mị nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong trong nháy mắt chính là nghe được một cái thanh âm ha ha ha ha. Hôn sự đã sao định. Hôm nay tiểu gia ta mau chân đến xem ta tương lai tân nương tử cái thanh âm này thập phân quyến cuồng. Bướng bỉnh, không ai bì nổi. Vẹn vẹn là một câu nói này. Trần Phong là có thể cảm giác. Người này không bình thường có người tới Trần Phong lỗ tai có thể nghe phương viên 3.000 mét thanh âm. Thanh âm này đi không thích. Hiển nhiên là không có thi triển vũ khí nhưng là Trần Phong nhưng là nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Rồi sau đó nhìn Vũ Mị cũng mặc quần áo tử tế. Nhất thời đạo. Vũ Mị. Hắn muốn tới. Ta muốn nhìn một chút cái này Thánh tử Diêu Vân đến tột cùng là cái gì mặt hàng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1264 gặp qua tôn chủ Vũ Mị. Hắn muốn tới. Ta muốn nhìn một chút cái này Thánh tử Diêu Vân đến tột cùng là cái gì mặt hàng Trần Phong. Sẽ không bị hắn phát hiện sao Vũ Mị trong nháy mắt có chút bận tâm Trần Phong an nguy nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Coi như hắn phát hiện ta thì như thế nào ta trực tiếp giết hắn không nhận việc sao nếu như không lo lắng bọn họ thánh thần tông hội diệt toàn bộ Vũ gia. Ta mới sẽ không quản nhiều như vậy Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt tàn nhẫn. Sau đó chính là đạo. Vũ Mị. chỗ này của ta có một viên lôi hồn đan. Bọn ngươi hắn đi ăn vào Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Theo sau chính là đem lôi hồn đan đưa cho Vũ Mị. Vũ Mị không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ cho nàng lưu một quả lôi hồn đan. Nhất thời chính là khiếp sợ ngạc nhìn Trần Phong. Đáy mắt cũng là toát ra một tia làm rung động, nhưng là cũng tức là vào giờ khắc này. Vũ Mị phòng cửa bị đẩy ra, Trần Phong trong hai mắt lánh mang chợt lóe. Trong nháy mắt chính là che giấu khí tức. Rồi sau đó cả người trực tiếp giấu ở bên trong phòng xó xỉnh trong bóng ma. Vũ Mị ha ha ha ha, Thánh Thần Tông Thánh Tử Diêu Vân trong nháy mắt đẩy cửa vào. Cả người đều là hướng Trần Phong phương hướng đi tới. Đạo, nương tử, ta tới thăm ngươi, cút, ai là của ngươi? Nương tử Vũ Mị trong nháy mắt trợn mắt. Cả người trong ánh mắt đều là thoáng qua vẻ sát ý, nhưng là Thánh Tử Diêu Vân nhưng là không thèm để ý chút nào. Đạo, hắc hắc hắc, còn có ai là vợ ta? Chính là ngươi à, còn dám kêu loạn, ta giết ngươi. Vũ Mị trong nháy mắt mặt đầy sát khí. Ai ố, ngươi chẳng lẽ muốn mưu sát chồng sao? Diêu Vân mặt đầy hài hước nhìn Vũ Mị, trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ hài hước. Đạo, thực lực ngươi bây giờ cũng chính là vũ tổ cảnh giới đại viên mãn, mà ta đã trở thành thánh nhân cảnh giới ngũ trọng, là cả đại thiên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái thiên chi kiêu tử một trong. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Ngươi thật đúng là vô sỉ. Thánh Thần Tông cũng là vô sỉ hết sức. Vũ Mị trong nháy mắt nói, mà Diêu Vân nghe Vũ Mị lời nói, nhưng là không thèm để ý chút nào. Đạo, vô sỉ không phải chúng ta Thánh Thần Tông, mà là các ngươi Vũ gia. Các ngươi Vũ gia nguyện ý đem ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân hiến tặng cho ta, ta có cần gì phải lý do cự tuyệt đây? Thánh Tử Diêu Vân lời mặc dù khó nghe, nhưng là lại là thập phân có lý. Đúng là Vũ gia vô sỉ ở phía trước, lại hướng dùng hậu nhân thông gia tới tráng đại gia tộc, làm như vậy thật sự là quá vô sỉ. Trần Phong ở bóng tối trong không gian lạnh lùng nhìn chăm chú Diêu Vân, tay hắn một lần lại một lần nâng lên, rất muốn liền trực tiếp như vậy sát Thánh Tử Diêu Vân, mang theo Vũ Mị rời đi đại thiên thế giới. Nhưng là Vũ Mị nhất định bất hội đồng ý. Dù sao nếu là hắn mang theo Vũ Mị rời đi, Thánh Thần Tông nhất định sẽ đem lửa giận rời cho Vũ gia. Đến lúc đó Vũ gia tuyệt đối là phải bị đến tai họa ngập đầu. Trần Phong trong hai mắt lánh mang liên thiểm, nhưng là chỉ có thể nhìn như vậy. Trần Phong trong lòng thập phân bực bội, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong chỉ cảm thấy trong lòng hơi động, trong nháy mắt cười lên, bởi vì hắn cảm giác hắn một cái kim bị động, lại vào giờ khắc này phát động. Sau một khắc, Thánh Tử Diêu Vân chính nhất mặt lạnh cười nhìn đến Vũ Mị, nhưng là Diêu Vân chân đột nhiên mềm nhũn, lại là trực tiếp ngã xuống, nhưng là thân thể kia nhưng là thập phân khác thường hướng Trần Phong chỗ bóng tối phương hướng phía trong quỳ xuống. Trần Phong thiếu chút nữa liền muốn bật cười, ta đây là thế nào? Diêu Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sắc mặt khó coi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1265. Trần Phong tự tin không thể không nói, Diêu Vân không chỉ từ hình tượng thượng đến lớn lên, thậm chí là trên thực lực đều là nhân trung long phượng cấp bậc. Nhưng là vào giờ khắc này, Diêu Vân nhưng là hướng Trần Phong quỳ xuống. Diêu Vân trên người khí thế trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Vũ Mị càng là không nhịn được, trực tiếp thổi phù một tiếng bật cười. Nghe Vũ Mị tiếng cười, Diêu Vân sắc mặt khó coi phải chết, trong nháy mắt chính là trợn mắt nhìn Vũ Mị, quát lên: ngươi cho ta im lặng! Vũ Mị nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng. Đạo, đường đường Thánh Thần Tông Thánh Tử lại quỳ dưới đất, nếu là truyền đi lời nói, không muốn biết cho bao nhiêu người dễu cợt. Ta cho ngươi im lặng! Trong nháy mắt, Diêu Vân chính là đứng lên, hướng Vũ Mị giơ tay lên, cần phải phiến Vũ Mị một cái tát. Trần Phong ở bóng tối trong không gian ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh, cả người trên người đều là sát khí kích động. Nhưng là ở bóng tối trong không gian, sát khí không truyền tới bên ngoài. Diêu Vân căn liền không cảm giác được Trần Phong sát khí, nhưng là ngay một khắc này, Diêu Vân hai chân lại lần nữa mềm nhũn, cả người lần nữa ruột gì hướng về kia góc tường quỳ xuống. Ta đặc biệt, Diêu Vân trong lòng kinh nghi không chừng, Không biết tại sao, hắn hôm nay chân thế nào như vậy không được. Vì sao lại như thế như nhũn ra, chẳng lẽ là cùng mấy cái thánh thần tông nữ đệ tử chơi được quá vui mừng. Ha ha ha ha ha, Vũ Mị trong nháy mắt cười to lên. Đạo, Diêu Vân, ngươi là thế nào, không phải là ngươi thể lực rút đi đi. Bị mấy cái nữ ép khô hừ, Diêu Vân nghe vậy trong nháy mắt một tiếng hừ lạnh. Theo sau chính là đứng dậy. Hừ lạnh nói, trước ta cũng không muốn động tới ngươi. Dù sao ta dự định ở lại đêm tân hôn. Thật tốt hành hạ ngươi. Không thể làm gì khác hơn là tìm mấy cái không kinh nghiệm tiểu cô nương tả hỏa. Nhưng là có thể là ta chơi đùa quá mức đầu. Hắc hắc hắc, chờ đến đêm tân hôn, ta cho ngươi cũng theo ta bây giờ như thế. Diêu Vân nói xong, trong nháy mắt chính là đứng dậy rời đi. Vũ Mị giờ phút này nhưng là vẻ mặt thập phân chán ghét, trong hai mắt sát khí tràn ngập. Làm Diêu Vân sau khi rời đi, Trần Phong bóng người từ trong bóng ma xuất hiện. Vũ Mị trong nháy mắt chính là nhìn thấy Trần Phong đáy mắt kia rét lạnh sát ý. Nhưng là Vũ Mị giờ phút này nhưng là trong nháy mắt nói, Trần Phong, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Hắn mỗi lần tới đều phải ở ngoài miệng chiếm ta tiện nghi, ta cũng đã thành thói quen. Ta đây càng hẳn giết hắn. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt rét lạnh sát ý. Đạo, Thánh Thần Tông ít nhất có 5 cái uy tín lâu năm cổ thánh. Ta chỉ cần giết kia 5 cái uy tín lâu năm cổ thánh, bọn họ Thánh Thần Tông cũng chỉ là uống chung chi miết. Ta nghĩ tưởng xử trí như thế nào bọn họ, liền xử trí như thế nào bọn họ bây giờ còn chưa được. Vũ Mị đạo, một mình ngươi thực lực coi như là mạnh hơn nữa, cũng không thể cùng Thánh Thần Tông 5 cái uy tín lâu năm cổ thánh chống lại. À vậy thì có cái gì? Trần Phong cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, bây giờ ta không có. Không có nghĩa là ta sao không có? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, chỉ cần ngươi và Vũ Đồng đều được cổ thánh cảnh giới, vậy chúng ta chính là có 3 cái cổ thánh cảnh giới tồn tại. Đến lúc đó ta cho các ngươi cũng tăng lên một ít năng lực đặc thù. Ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối có thể kéo 2 cái uy tín lâu năm cổ thánh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Hắn đã có quyết định cứu ra Vũ Mị, thậm chí là để cho Thánh Thần Tông tiêu diệt thời gian. Lập tức phải đến nhìn Trần Phong tự tin bộ dáng. Vũ Mị đáy mắt thoáng qua một vệt thật sâu mê luyến vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1266 năm loại linh căn. Ngươi bây giờ ăn mau xuống lôi hồn đan, ta cho ngươi hộ pháp. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt chính là thần tình nghiêm túc đứng lên. Trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, nhanh, bây giờ ăn lôi hồn đan. Trần Phong vừa nói, Vũ Mị trong nháy mắt chính là gật đầu nói. Ừ, Vũ Mị vừa nói, chính là xuất ra Trần Phong trước giao cho nàng lôi hồn đan dùng cửa vào. Trong nháy mắt đan dược vào miệng tức hóa thành một đạo tinh khiết dược dịch bị Vũ Mị dùng đi vào. Mà Trần Phong trong nháy mắt chính là nhìn thấy Vũ Mị sau lưng lại là đột nhiên xuất hiện 3 đạo mười phân rõ ràng ảnh hưởng chính là 3 loại linh căn hình ảnh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, bây giờ ngưng thần nín thở. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt Vũ Mị chính là nghe theo Trần Phong chỉ có thể ngưng thần nín thở. Sau một khắc, Vũ Mị trong nháy mắt chính là tiến vào trạng thái nhập định. Sau lưng linh căn hình ảnh cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt chính là sinh trưởng. Kia linh căn tốc độ sinh trưởng cực nhanh, trực tiếp từ tiểu thổ miêu sinh trưởng đến đại thổ che trời như vậy cao ngất. Trần Phong đều là trong nháy mắt khóe miệng khẽ nhích. Hắn biết Vũ Mị bắt đầu từ hôm nay cũng là có thể vững vàng trở thành cổ thánh cảnh giới cường giả. Nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là đột nhiên cả kinh. Cả người trong nháy mắt nhìn Vũ Mị sau lưng linh căn hư ảnh chính là khiếp sợ thất thần. Chỉ thấy Vũ Mị sau lưng kia 3 đạo linh căn hư ảnh lại vào giờ khắc này đột nhiên biến đổi. Lại là trống rỗng xuất hiện một đạo mới linh căn hư ảnh. Sau một khắc, linh căn hư ảnh lại là lấy hắn linh căn cũng không cách nào so sánh tốc độ bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng sinh trưởng đến đại thụ che trời trình độ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ khiếp sợ vẻ. Đạo, Vũ Mị trong thân thể lại là có hai loại linh căn. Trần Phong đều là khiếp sợ nghẹn ngào, nhưng là sau đó một khắc, Trần Phong vừa khiếp sợ nhìn Vũ Mị, chỉ thấy Vũ Mị sau lưng vào giờ khắc này lại là lại trống rỗng xuất hiện một cái linh căn hư ảnh. Hư ảnh này mười phân rõ ràng, hơn nữa vừa xuất hiện chính là đại thụ che trời hình thái. Trần Phong đều là khiếp sợ đến tột đỉnh, hắn căn liền không tưởng tượng nổi Vũ Mị trong cơ thể lại nắm giữ ba loại linh căn tồn tại. Nếu là Vũ Mị lần nữa đột phá lời nói, sẽ trực tiếp đã đột phá đến cổ thánh cảnh giới, căn liền không cần chính mình lôi hồn đan sửa đổi. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho Trần Phong cả kinh không nói ra lời. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt rung động thật sâu. Đạo, nếu lời như vậy, vậy cũng không biết Vũ Mị sau này có thể đột phá đến hình dáng gì trình độ. Nhưng là sau một khắc, Vũ Mị sau lưng trong nháy mắt, toàn bộ linh căn vào giờ khắc này đều là trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Hiển nhiên, toàn bộ linh căn toàn bộ đều trở thành cực phẩm phẩm chất linh căn. Trần Phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh dị, hắn đột nhiên nghĩ tới trước Trần Vũ Nhu, cũng chính là Phượng Nhu. Phượng Nhu liều mạng muốn đạt được 5 loại linh căn. Không biết là bởi vì cái gì, nhưng là Trần Phong có thể đoán được. Làm một người có thể gọp đủ 5 loại thuộc tính linh căn thời điểm, tuyệt đối sẽ đột phá đến một cái mới tinh cường đại cảnh giới. Cảnh giới này rất có thể sẽ là thế gian cảnh giới cực hạn, mà dạng cảnh giới tuyệt đối sẽ là thế gian toàn bộ tu sĩ cũng tha thiết ước mơ. Muốn đạt tới cuối cùng cảnh giới, nhưng là giờ khắc này Vũ Mị sau lưng chính là 5 loại thuộc tính linh hồn hư ảnh hiện ra. Hơn nữa Trần Phong có thể cảm giác được Vũ Mị 5 loại linh căn tuyệt đối có thể làm cho Vũ Mị tương lai đột phá đến một cái thập phần cường đại cảnh giới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1267 Vũ Mị trở thành cổ thánh. Nhưng là giờ khắc này Vũ Mị sau lưng chính là 5 loại thuộc tính linh hồn hư ảnh hiện ra. Hơn nữa Trần Phong có thể cảm giác được Vũ Mị 5 loại linh căn tuyệt đối có thể làm cho Vũ Mị tương lai đột phá đến một cái thập phần cường đại cảnh giới. Sau một khắc, Vũ Mị sau lưng linh căn hư ảnh toàn bộ trọng quy Vũ Mị trong thân thể. Trần Phong nhìn Vũ Mị quanh người kia trong nháy mắt biến mất khí thế, khóe miệng khẽ nhích, hắn biết Vũ Mị đã hoàn toàn đem lôi hồn đan dược lực hấp thu không còn một mống. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt kích động. Đạo, Vũ Mị, như thế nào đây? Trần Phong nhất thời hỏi. Mà Vũ Mị giờ phút này có chút mở mắt, trong hai mắt thoáng qua một vệt sáng ngời vẻ. Nhất thời đạo, ta cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Trần Phong nghe vậy trong nháy mắt chính là xứng sờ, nhưng là ngẫu nhiên trong lòng chính là xuất hiện vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đạo, vậy ngươi thử một chút, có thể hay không đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Trần Phong vừa nói, Vũ Mị nhất thời nghe vậy gật đầu. Vũ Mị cả người một lần nữa tiến vào ngưng thần nín thở trạng thái nhập định. Mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là trong nháy mắt cảm giác Vũ Mị trên người lại là bắt đầu tản mát ra một cổ thập phần cường đại lực lượng. Nhưng là cổ lực lượng này sau đó một khắc nhưng là đột nhiên biến mất, phảng phất hoàn toàn tiêu tan phổ thông. Mà sau một khắc, Vũ Mị trên người một lần nữa xuất hiện từng trận khí tức cuồng bạo, theo sau chính là lần nữa biến mất. Như thế lặp đi lặp lại, Trần Phong đều là cau mày. Hắn biết Vũ Mị đây là đang định trùng kích vũ tổ cảnh giới bình cảnh. Nếu là có thể đột phá lời nói, Vũ Mị tuyệt đối có thể trở thành cổ thánh. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ khẩn trương. Hắn hy vọng Vũ Mị có thể tự bản thân đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Dù sao, nếu là do hắn để cho Vũ Mị gia nhập tông môn, sau đó do hệ thống đến cho Vũ Mị tăng lên nhất trọng cảnh giới lời nói, nói như vậy, Vũ Mị liền có thể chỉ có thể là cổ thánh cảnh giới nhất trọng. Đến cổ thánh nhị trọng cảnh giới tầng thứ lúc, Vũ Mị rất có thể không có cách nào có đột phá cơ hội, chỉ có thể lại lần nữa tu luyện. Nhưng là nếu là Vũ Mị có thể chính mình đột phá đến cổ thánh nhị trọng cảnh giới lời nói, Trần Phong chính là có thể mượn từ để cho Vũ Mị gia nhập thiên đình, sau đó do hệ thống tăng lên nhất trọng cảnh giới, Để cho Vũ Mị đạt tới cổ thánh nhị trọng cảnh giới lời như vậy, Vũ Mị chiến lực tuyệt đối có thể có tăng lên trên diện rộng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt mong đợi, thậm chí là một vệt trong đời hắn thập phân muốn Vũ Mị chính mình đột phá đến cổ thánh cảnh giới nhất trọng. Cũng chính là vào giờ phút này, Vũ Mị trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ thập phần cường đại lực lượng, hơn nữa ở Vũ Mị trong thân thể lại là trong nháy mắt bộc phát ra nhất thanh muộn hưởng, nhất thanh muộn hưởng. Để cho Trần Phong trong nháy mắt trên mặt chính là vẻ vui mừng thoáng qua. Trần Phong cặp mắt vào giờ khắc này nhất thời sáng lên. Đạo thành Vũ Mị vào giờ phút này trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong hai mắt cũng là tràn đầy vẻ vui mừng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo như thế nào đây, ta đã đột phá đến thánh nhân cảnh giới nhất trọng. Cũng chính là Vũ Mị câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Vũ Mị quanh người chính là một trận sáng mờ, tia sáng kỳ dị xuất hiện, loan phượng cùng reo vang, long phượng trình tường, đầy trời tường thủy ở Vũ Mị ngoài nhà trong bầu trời quanh quẩn, phảng phất là đang vì Vũ Mị ăn mừng. Phổ thông ăn mừng đi, tân nhất vì cổ thánh vô căn cứ xuất thế. Trần Phong thập phân não rút ra nói, nhất thời Vũ Mị chính là mặt đầy thẹn thùng nhảy xuống giường tới. Đạo Trần Phong, ta trở thành cổ thánh. Vũ Mị hết sức kích động. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1268 Diêu Vân kinh ngạc. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh thần trong tông đều là một trận chấn động, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia vô số loan phượng cùng reo vang, tường thủy đều xuất hiện cảnh tượng, lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Trời ạ, phương hướng nào, là người nào hiện đang ở à, đây là đột phá đến thánh nhân cảnh giới cho nên mới xuất hiện gì tượng sao? Không đúng, đây không phải là vũ tổ đột phá đến cổ thánh cảnh giới tồn tại sẽ sinh ra gì tượng, đây là đột phá đến cổ thánh cảnh giới mới phải xuất hiện gì tượng a. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia thần kỳ gì tượng, đều là khiếp sợ mở to hai mắt, há to mồm. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng thánh thần tông gần đây đến tột cùng là có nhân vật gì, thì đã đạt tới đột phá giai đoạn, lại nhất cử đột phá đến cổ thánh cảnh giới như vậy. Tình cảnh để cho bọn họ đều là hơi nghi hoặc một chút. Đến tột đỉnh chẳng lẽ là thánh thần tông mỗ cái trưởng lão đột phá, chẳng lẽ là Triệu Xanh Triệu trưởng lão tôn tử đột phá? Triệu trưởng lão tôn tử trước đó vài ngày cũng đã nói hắn đã đạt tới vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá, có phải hay không là hắn? Làm sao có thể? Triệu trưởng lão tôn tử chẳng qua chỉ là một cái tầm thường thiên tài, ngay cả thiên kiêu đều không phải, là làm sao có thể trực tiếp đã đột phá đến cổ thánh cảnh giới loại tầng thứ này? Toàn bộ tu sĩ đều là đang nhìn kia Vũ Mị chỗ phương vị ngạc nhiên không thôi, thậm chí là âm thầm phán đoán. Nhưng là ngay một khắc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ tu sĩ bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn đột nhiên này xuất hiện bóng người. Chỉ thấy thân ảnh này mặc trên người một thân trường bào màu vàng ấm, sau ấp một vòng thần hoàn thoáng hiện, tiên khí mười phần, cả người giống như là đại la kim tiên hạ phàm một dạng. Toàn bộ tu sĩ nhìn đột nhiên này xuất hiện tu sĩ đều là chấn động trong lòng, sau một khắc mười phần cung kính hướng về phía tu sĩ bái nói: xin chào Diêu Vân thánh tử. Người này chính là thánh thần tông thánh tử Diêu Vân. Diêu Vân vào giờ phút này cũng là phát hiện trong bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, cả người trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Đây tột cùng là ai đột phá đến cổ thánh cảnh giới lại có thể sinh ra dị tượng như thế? Diêu Vân trong hai mắt thoáng qua một vệt hết sạch, hắn đều là không thể tin được toàn bộ thánh thần trong tông lại sẽ cất ở đây dạng tồn tại, lại có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Đây chính là liền hắn đều chưa từng đặt chân cảnh giới a, bây giờ lại có những người khác đột phá đến cổ thánh cảnh giới, cái này làm cho hắn đều là cảm giác có chút thập phân khó chịu. Tư chất có thể so với hắn mạnh hơn như vậy tư chất, đủ để gọi là toàn bộ thánh thần tông thiên chi kiêu tử, nhị thiên yêu nghiệt, nhưng là cả thánh thần tông tính toán đâu ra đấy. Coi như hắn thiên phú cao nhất, căn bản không hề một cách niên thanh nhất đại có thể so sánh với đột nhiên này đột phá đến cổ thánh cảnh giới tồn tại. Kết quả là người nào mới có thể cường đại như thế? Nhưng là sau một khắc, Diêu Vân trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hết sạch. Đạo, chuyện này, cái phương hướng này, không phải là Vũ Mị vị trí phương sao? Diêu Vân mới từ Vũ Mị địa phương rời đi không bao lâu, giờ phút này lại là nhìn thấy Vũ Mị chỗ phương hướng lại xuất hiện cổ thánh dị tượng. Như vậy tình cảnh trong nháy mắt liền để cho hắn trong bụng hoảng hốt, bọn họ Thánh Thần Tông không có ai thiên phú có thể vượt qua hắn. Cộng thêm giờ phút này nhìn thấy cái đó cổ thánh dị tượng chỗ phương hướng lại là Vũ Mị hiện đang ở phương hướng. Diêu Vân trong nháy mắt trong lòng chính là có một cái thập phân kinh khủng suy đoán. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1269 tu sĩ chấn động, bọn họ Thánh Thần Tông không có ai thiên phú có thể vượt qua hắn. Cộng thêm giờ phút này nhìn thấy cái đó cổ thánh dị tượng chỗ phương hướng lại là Vũ Mị hiện đang ở phương hướng. Diêu Vân trong nháy mắt trong lòng chính là có một cái thập phân kinh khủng suy đoán, chẳng lẽ là Vũ Mị đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Diêu Vân trong nháy mắt bị chính hắn một lớn gan suy đoán bị dọa cho phát sợ. Hắn đều là không dám tưởng tượng. Vũ Mị nếu là đột phá đến cổ thánh cảnh giới lời nói, sẽ là một cái gì bộ dáng? Mặc dù Thánh Thần Tông hội càng ủng hộ hắn và Vũ gia kết nhân, nhưng là từ này hắn tồn tại liền phát sinh thiên biến hóa lớn. Nếu là Vũ Mị trở thành cổ thánh cảnh giới tồn tại lời nói, kia địa vị hắn đem sẽ trở nên thập phân nhỏ. Khả năng từ sau một khắc bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể đủ nghe lệnh của Vũ Mị. Dù sao Vũ Mị cảnh giới là cổ thánh toàn bộ đại thiên thế giới toàn bộ trong tông môn, có mấy cái tu sĩ là cổ thánh cảnh giới, lại có mấy cái trong tông môn có vượt qua vô chỉ số cổ thánh tồn tại. Nhưng là bây giờ, ở niên thanh nhất đại bên trong lại xuất hiện một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại như vậy tồn tại. Tuyệt đối là tương lai có thể khuấy động đại thiên thế giới phong vân tồn tại. Hơn nữa, Vũ Mị còn rất trẻ, nhất là so với chính hắn một thánh tử còn trẻ hơn. Lời như vậy, Vũ Mị tương lai tuyệt đối là ánh nắng rực rỡ, thậm chí là muốn đột phá đến so với cổ thánh cảnh giới còn muốn tầng thứ cao hơn, đều có hoàn toàn chắc chắn. Lời như vậy, địa vị hắn thật cũng không bằng Vũ Mị. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể đủ mượn Vũ Mị phu quân danh hiệu ở Thánh Thần Tông sinh tồn. Như vậy sự tình, hắn nhẫn không biết tại sao. Hắn mặc dù cảm giác mình nữ nhân có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn là một chuyện tốt, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác Vũ Mị cũng không phải thật tâm thích hắn. Hơn nữa, Vũ Mị càng không biết yêu hắn, hiện tại cũng đối với hắn phớt lờ không để ý tới, thậm chí là thái độ thập phân không tốt. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, hắn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Không được, ta muốn đi qua nhìn một chút. Diêu Vân nghiêm trọng thoáng qua một vệt phong mang, cả người trong nháy mắt chính là hướng Vũ Mị chỗ phương hướng đi. Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Diêu Vân đột nhiên động tác. Trong nháy mắt sửng sốt một chút, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc lên tiếng. Diêu Vân thánh tử là thế nào đột nhiên hướng về kia cái gì tượng xuất hiện phương hướng quá khứ? Chẳng lẽ là muốn nhìn một chút đột nhiên này đột phá cổ thánh cảnh giới tồn tại là ai? Không thành, có lẽ là như vậy. Có muốn hay không chúng ta cũng đi qua nhìn một chút? Ta cảm giác vẫn là không nên đâu. Như vậy không tốt. Nếu không cẩn thận chọc giận Diêu Vân thánh tử lời nói, chỉ sợ Diêu Vân thánh tử dưới cơn nóng giận sẽ chúng ta cũng cho giết. Nhưng là ta hay là muốn đi qua nhìn một chút. Ta cảm giác dù sao cũng là trăm năm khó gặp cổ thánh cảnh giới tồn tại a. Nếu là có thể chiêm ngưỡng một chút cổ thánh cảnh giới tồn tại, cũng coi là có thể thỏa mãn một chút trong nội tâm của ta hướng tới. Toàn bộ tu sĩ đều là ở vào giờ phút này kích động trong lòng. Có chút hiếu kỳ, vậy vừa nãy đột phá đến cổ thánh cảnh giới tồn tại, đến tột cùng là ai? Kết quả hình dạng thế nào? Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, một người tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, bất kể, ta mau chân đến xem. Nếu là có thể chiêm ngưỡng một chút cổ thánh nghi dung, không chừng đối với ta tương lai sự tiến bộ tu vi có trợ giúp cũng khó nói. Tu sĩ này nói xong, trong nháy mắt chính là hóa thành một vệt sáng hướng xa xa chạy như bay. Sau lưng toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ, toàn bộ đều là trước xứng sờ. theo sau chính là kêu to hướng về kia đầy trời dị tượng phương hướng chạy như bay. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1270 vũ mị xuất hiện sau lưng toàn bộ thánh thần tông tu sĩ. Toàn bộ đều là trước xứng sờ. Theo sau chính là kêu to hướng về kia đầy trời dị tượng phương hướng chạy như bay sau một khắc. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ cũng là xuất hiện ở vũ mị ngoài cửa phòng mà thánh tử Diêu Vân. Vào giờ phút này, chính nhất mặt đờ đẫn đứng ở vũ mị chỗ ngoài cửa phòng. Khiếp sợ nhìn trong bầu trời đầy trời dị tượng, những dị tượng này không phải là đại biểu vũ mị đã đột phá đến cổ thánh cảnh giới sao? Diêu Vân thánh tử chỉ cảm giác mình trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sắc mặt đều là vào giờ khắc này trong nháy mắt tối lại, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ kinh hô thành tiếng trời ạ, đây không phải là vũ gia cái đó đẹp như thiên tiên cô gái kia hiện đang ở địa phương sao? Chẳng lẽ nói là vũ gia nữ nhân này đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Làm sao có thể? Chúng ta thánh thần tông không phải là vẫn luôn không có cho nữ nhân này cung cấp tài nguyên tu luyện sao? Nàng làm sao có thể đột phá đến cổ thánh cảnh giới, hơn nữa còn là ở không có bất kỳ tài nguyên tu luyện thời điểm đột phá đến cổ thánh cảnh giới? Như vậy thiên phú cũng thật sự là nhảy qua nghịch thiên đi. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ vào giờ khắc này đều là khiếp sợ nhìn kia đầy trời dị tượng kinh hô thành tiếng đạo. Mà nghe kia toàn bộ thánh thần tông tu sĩ xì xào bàn tán, thánh tử Diêu Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong nháy mắt, Diêu Vân thánh tử chính là một tiếng hừ lạnh hừ. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là mặt đầy kinh hoàng nhìn Diêu Vân thánh tử. Đáy mắt kinh hoàng bọn họ đều là không nghĩ tới Diêu Vân thánh tử bây giờ cũng đã tức giận như vậy. Diêu Vân nghe chung quanh dần dần biến mất tiếng nghị luận, nhất thời thầm hàn mang chợt lóe. Cả người trong nháy mắt hướng về kia vũ mị thật sự trong phòng đi tới. Nhưng là ngay một khắc này, vũ mị cửa phòng trong nháy mắt từ bên trong bị mở ra, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là đột nhiên ngưng thần nín thở. Tầm mắt theo kia dần dần mở cửa phòng mà di động, sau một khắc, chỉ thấy vũ mị trực tiếp mở cửa phòng, dịu dàng thân thể từ trong đó mở ra. Để ở nơi có tu sĩ trong nháy mắt chính là vẻ mặt trở nên mê luyến. Vũ mị vào giờ phút này phảng phất là lần nữa ăn mặc một phen. Cả người một mực đơn giản buộc lên tóc lại là viêm lên một vị phụ nhân búi tóc, nhưng là như vậy búi tóc nhưng là để cho vũ mị khí chất trở nên càng thành thục. Có một loại cùng người khác bất đồng thành thục mị lực. Để ở nơi có tu sĩ đều là mặt đầy mê luyến. Thật sâu chìm đắm trong vũ mị thiên tư quốc sắc bên trong mà vũ mị vào giờ phút này. Một đôi mỹ lạnh lùng đảo qua ngoài nhà toàn bộ tu sĩ. Kia một đôi mỹ chỗ đi qua, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ lại là cảm giác bị một thanh cương đao quét qua thân thể mình một dạng, lại là xuất hiện một tia cả người trên dưới tiên huyết chảy dòng ảo giác. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, vũ mị thanh âm trong nháy mắt vang lên: các ngươi đều ở chỗ này vây quanh làm gì? Vũ mị thanh âm thập phân lạnh giá, phảng phất là vạn năm không thay đổi hàn băng phổ thông. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ trong nháy mắt vào giờ khắc này không dám nói lời nào, thậm chí là cũng không dám cùng vũ mị mắt đối mắt. Còn có thánh thần tông tu sĩ, thậm chí là trong lòng đã dâng lên một cổ muốn rời đi luôn ý tưởng. Vũ mị thánh tử Diêu Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng, hắn lại cảm giác mình có một ít khô miệng khô lưới. Không phải là bởi vì vũ mị mị lực để cho hắn thèm thuồng, mà là bởi vì vũ mị thực lực bây giờ đã tăng lên tới cổ thánh cảnh giới. So với hắn mạnh hơn cổ thánh cảnh giới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1271 vũ mị thái độ. Thánh tử Diêu Vân giờ phút này đột nhiên mở miệng, hắn lại cảm giác mình có một ít khô miệng khô lưới. Không phải là bởi vì vũ mị mị lực để cho hắn thèm thuồng, mà là bởi vì vũ mị thực lực bây giờ đã tăng lên tới cổ thánh cảnh giới. So với hắn mạnh hơn cổ thánh cảnh giới. Vũ mị Diêu Vân thánh tử cuối cùng vẫn khẽ gọi đạo. Nhưng là vũ mị ánh mắt lạnh lùng, nhưng là trong nháy mắt chính là lạnh lùng quét về phía Diêu Vân thánh tử. Vẻ mặt bên trong không có một chút tâm tình, tràn đầy lạnh giá, giống như là nhìn một cái chút nào vô sinh mệnh dấu hiệu người chết phổ thông như vậy. Ánh mắt trong nháy mắt liền để cho Diêu Vân thánh tử trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Hắn lại cảm giác tự mình ở vũ mị một cái ánh mắt bên dưới phảng phất thành một cái băng điêu một dạng, lại có một loại tiên huyết đều phải ngưng kết cảm giác. Như vậy cảm giác trong nháy mắt để cho thánh tử Diêu Vân sắc mặt có chút khó coi. Hắn chính là thánh thần trong tông thánh tử, là thánh thần trong tông trẻ tuổi nhất thiên chi kiêu tử, bây giờ lại là bởi vì mình không quá môn thây tử một cái ánh mắt mà bị dọa sợ đến trong lòng kinh hoàng. Như vậy khuất nhục để cho hắn hận không được tìm một cái kẽ đất nhi chui vào. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, thánh tử Diêu Vân đột nhiên không sợ dù sao. Vũ Mị ở nói thế nào đều là hắn nữ nhân, hai người bọn họ trên người có hôn ước. Hôn ước này hay lại là thánh thần tông cùng Vũ gia cùng quyết định, như vậy môi giới nói như vậy, coi như là Vũ Mị cũng không thể cự tuyệt và giải trừ. Hắc hắc hắc. Vũ Mị, ngươi đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Diêu Vân khóe miệng khẽ nhích cười nói. Nghe Diêu Vân lời nói, Vũ Mị trong nháy mắt chính là lạnh lùng nhìn Diêu Vân liếc mắt, nhẹ giọng nói, chính ngươi ánh mắt mù sao không thấy được đầy trời dị tượng sao? Lại nói, ta có hay không đột phá đến cổ thánh cảnh giới có liên hệ với ngươi sao? Vũ Mị thanh âm thập phân lạnh giá, thậm chí là thập phân lãnh đạm, như vậy thái độ cùng giọng trong nháy mắt liền để cho Diêu Vân thánh tử sắc mặt trầm xuống, nhất là tại nhiều như vậy thánh thần tông tu sĩ trước mặt nói ra lời như vậy, trong nháy mắt để cho Diêu Vân cảm giác chính mình mặt mũi đều là mất hết. Diêu Vân sắc mặt căng thẳng âm trầm đến muốn chảy ra nước mức độ. Trong nháy mắt, Diêu Vân thánh tử chính là biến sắc, quát lên, Vũ Mị nơi này là thánh thần tông, luôn không phải ngươi càn rỡ. Hơn nữa, ngươi chính là ta Diêu Vân nữ nhân, ngươi phải chú ý ngươi nói với ta lời nói thái độ. Diêu Vân trong nháy mắt chính là một tiếng quát lên, cả người khí thế cũng là vào giờ khắc này bộc phát ra. Chung quanh toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thánh tử Diêu Vân. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Diêu Vân vào giờ khắc này lại dám đối với Vũ Mị lộ ra thái độ như thế. Phải biết, Vũ Mị bây giờ nhưng là cổ thánh cảnh giới a, so với Diêu Vân nhưng là cường đại không biết bao nhiêu. Trong truyền thuyết, một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại có thể dễ dàng đánh bại 5 cái thánh nhân cùng tầng thứ cảnh giới tồn tại. Nói cách khác, cổ thánh nhất trọng cảnh giới tồn tại có thể dễ dàng đánh bại 5 cái thánh nhân cảnh giới nhất trọng tồn tại. Như vậy chiến lực để ở nơi có tu sĩ đều là rung động trong lòng. Nhưng là vào giờ phút này, Diêu Vân lại dám đối với Vũ Mị loại thái độ này, trong nháy mắt cũng là để ở nơi có thánh thần tông tu sĩ đều là âm thầm khâm phục. Dù sao Vũ Mị dù nói thế nào cũng là Diêu Vân nữ nhân, thân là một cái thây tử, mặc dù là một cái không quá môn, nhưng là cũng phải trước thời hạn học được tam tòng tứ đức, theo phụ, theo phu, từ tử. Mà Diêu Vân vào giờ phút này thái độ chính là một cái trưởng phu chắc có thái độ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 128 chương 1272. Vũ Mị tàn nhẫn, thân là một cái thây tử, mặc dù là một cách không quá môn, nhưng là cũng phải trước thời hạn học được tam tòng tứ đức, theo phụ, theo phu, từ tử. Mà Diêu Vân vào giờ phút này thái độ chính là một cách trưởng phu chắc có thái độ. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là thập phân khâm phục nhìn Diêu Vân thánh tử. Bọn họ đều là ở trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái này Vũ Mị cũng đã là cổ thánh cảnh giới tồn tại, Diêu Vân thánh tử lại còn dám như vậy nói với Vũ Mị lời nói, thật là quá nam nhân không có cách nào. Vũ Mị là Diêu Vân thánh tử không quá môn thây tử, Diêu Vân thánh tử nói như vậy cũng là tất nhiên a. Nếu là mình thây tử cũng không quản được lời nói, kia Diêu Vân thánh tử thật đúng là mặt mũi đều phải vứt xuống nhà bà nội. Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy kính nể nhìn thánh tử Diêu Vân, trong hai mắt đều là tán thưởng ánh sáng. Diêu Vân thánh tử cũng là nghe được chung quanh toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ xì xào bàn tán, trong nháy mắt chính là cảm giác tự mình đứng lên tới. Chỉ là như vậy một tiếng quát lớn là có thể để ở nơi có tu sĩ biết hắn coi như là hai người sau khi kết hôn, mình cũng là nhất gia chi chủ, là Vũ Mị Thiên. Như vậy thì để cho hắn rất là thỏa mãn. Dù sao nếu là mới vừa rồi, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là âm thầm nghĩ đến, Diêu Vân ngày sau chỉ sợ ở bị cái dạng gì khi dễ. Dù sao Vũ Mị thực lực so với Diêu Vân thánh tử thực lực cường đại rất nhiều, ngày sau chủ hòa tử tuyệt đối muốn treo từng cái Diêu Vân thánh tử trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt ngạo nghễ cùng đắc ý. Hiển nhiên, thánh thần tông sở có tu sĩ xì xào bàn tán để cho hắn rất là hưởng thụ, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Vũ Mị nhưng là đột nhiên cau mày. Chỉ thấy Vũ Mị tay nhẹ nhàng một cánh. Trong nháy mắt, một đạo không gian rung rung lại trực tiếp hướng Diêu Vân thánh tử oanh kích đi. Oanh, Diêu Vân chỉ cảm giác mình cả người run rẩy dữ dội. Cả người đều là trong nháy mắt như bị sét đánh. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền để cho Diêu Vân cả người phun ra búng máu tươi lớn. Cả người trong nháy mắt uể oải không dao động. Hướng một đám thánh thần tông bảy tu sĩ bên trong bay qua trong nháy mắt. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mị. Theo bản năng lui về phía sau. Mặc cho Diêu Vân ngã xuống đất ném một cái. Diêu Vân trong nháy mắt chính là lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Diêu Vân sắc mặt thập phân dữ tợn. Đạo. Các ngươi lại không tiếp được ta. Diêu Vân hận không được đem chung quanh tu sĩ cũng giết, nhưng là một bên tu sĩ hoàn toàn là bị Vũ Mị đột nhiên này ra tay một cách cho khiếp sợ đến. Một cách nữa chính là bọn họ sợ hãi Vũ Mị công kích sẽ thông qua Diêu Vân truyền đến trên người bọn họ, nhưng là cũng chính là vào giờ phút này. Vũ Mị trong nháy mắt từ kia giam lỏng nàng trong nhà chậm rãi đi ra, chỉ thấy Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, hôm nay ta xem ai còn có thể giam lỏng ta. Vũ Mị vừa nói, trong nháy mắt ở đó nhà bốn cái nơi góc tường xuất hiện bốn người quần áo đen. Bốn người quần áo đen chính là thánh thần tông phái đến trông giữ Vũ Mị người. Vũ Mị mắt lạnh nhìn bốn người kia, đáy mắt thoáng qua vẻ hài hước. Đạo, thật là không có nghĩ đến, bây giờ các ngươi vẫn còn có lá gan đi ra. Vũ Mị nói xong, còn không đợi bốn người kia làm ra ứng, trong nháy mắt Vũ Mị bóng người đột nhiên trở nên hư ảo. Rồi sau đó cả người phía sau lại là xuất hiện một đạo con bướm phổ thông cánh. Cả người cánh bướm tựa như ảo mộng, hợp với Vũ Mị xinh đẹp. Trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là đắm chìm trong Vũ Mị mị lực chính giữa.